Phật Môn Ác Thê, chương 11, đây là chuyện gì xảy ra? Góc truyện audio.com, Âm Tế Thiên từ nhà khách đi ra, liền hướng tiểu nhị hỏi thăm vị trí của phủ Bắc Gia. Bắc Gia là gia tộc lớn nhất nhì tại Bắc Hoàng Thành, tìm vị trí của chủ trạch cũng không mấy khó khăn. Âm Tế Thiên chuyển hướng đến chủ phố Bắc Hoàng, xa xa liền nhìn thấy cửa lớn, hai bên trái phải còn có treo hai ngọn đèn gờ đỏ thẫm, người hầu đứng ngoài cửa mặc quần áo mới, vui mừng hớn hở, người vừa thấy thì biết chủ nhân nhà này đang làm hỷ sự. Bất quá, trong sân lại thập phần lạnh lùng, thật lâu cũng không thấy có tân khách tới cửa chúc mừng. Âm Tế Thiên mang theo nghi hoặc đi đến trước cửa, nhìn tấm biển lớn treo trên cửa viết hai chữ Bắc Phủ mới xác nhận mình quả thật không có đến nhầm nơi. Người hầu đứng ở cửa phủ nhìn thấy Âm Tế Thiên, ánh mắt liền thay đổi, trở nên sôi nổi sáng ngời, quản gia đứng ở bên trong đại môn lập tức hưng phấn mà hướng bên trong hô to một tiếng. Mau đến, tiếp đó, quản gia đầy mặt tươi cười đi ra. Ngài là tiểu sư phụ của Vạn Phật Tự đúng không? Trong mắt Âm Tế Thiên hiện lên tia hoang mang, không có lập tức trả lời mà sờ cái đầu trơn bóng. Không hiểu vì sao lại cảm thấy nơi này thập phần cổ quái. Tuy trong phủ ngoài phủ đều trang trí đến phi thường vui mừng nhưng mà không có không khí náo nhiệt. Chính là không phải Vô Tịnh nói giờ sắp đến sao? Như thế nào còn không có tân khách đến cửa chúc mừng? Lúc này, hai phụ nhân ăn diện giống bà mối hoan hoan hỉ hỉ mà từ trong phủ đi ra, nhìn đến Âm Tế Thiên nụ cười trên mặt lại càng nở rộng. Nha, tiểu công tử rốt cục cũng đến. Hai người đi đến bên người Âm Tế Thiên, phi thường ăn ý mà khoác hai bên tay hắn, lôi kéo đi vào Bắc Phủ. Âm Tế Thiên cảm thấy sự tình càng ngày càng không thích hợp, nhanh chóng nói. Bần tăng đến là để gửi phần hạ lễ cho Bắc trưởng lão. Hai bà mối vừa nghe liền cười đến run rẩy cả người, hơn nữa trong tươi cười còn nhiều thêm vài phần ý vị sâu xa. Biết, chúng ta biết, các ngươi thật sự biết sao? Âm Tế Thiên hồ nghi liếc mắt nhìn các nàng một cái rồi lại nhìn về phía trước lập tức bị nam tử tuấn vĩ ngồi ở chủ vị thu hút toàn bộ lực chú ý. Người kia mặc một thân lam phục Mỹ, khuôn mặt tuấn tú thoạt nhìn chỉ mới ở đầu 30, khóe môi lộ ra ý cười vui vẻ, mắt có vài phần khôn khéo, lơ đãng toát ra khí thế của kẻ ở trên cao. Bác, Âm Tế Thiên cảm thấy tên nam tử kia chính là Bác Vũ Hoành trưởng lão trong miệng tịch lễ chính là vừa mới mở miệng mói một chữ, đột nhiên lưng bị người vỗ vỗ, ngay sau đó hắn giống như người bị điểm huyệt như thế nào cũng không thể phát ra tiếng. Giờ lành đến, lão già đứng ở bên người Bác Vũ Hoành la lớn, Âm Tế Thiên lúc này bị hai bà mối kéo đến trước mặt Bác Vũ Hoành, sau đó hắn nhìn thấy một người hầu trẻ tuổi cầm một con gà trống đứng ở bên cạnh hắn. Nhất bái thiên địa, Âm Tế Thiên sừng sốt, sau đó hắn bị hai bà mối kéo về phía cửa đại sảnh cùng người hầu trẻ tuổi cầm công kê bái. Phác, đây là chuyện gì xảy ra? Hắn là đến tặng lễ, nhưng thế nào biến thành cùng người không, cùng con gà trống bái đường thành thân. Nhị bái cao đường, Âm Tế Thiên lần thứ hai bị cưỡng chế quay sang Bắc Vũ Hoành, đối hắn khom người cúi đầu. Phu thê giao bái, nghe đến bốn chữ này, Âm Tế Thiên hoàn toàn tỉnh táo lại, liều mạng dãy giụa, miệng không ngừng động. Bái cái gì mà bái? Các ngươi không có lầm đối tượng đó chứ? Các ngươi không có nhìn thấy lão? Góc truyện audio.com, từ đầu chọc sao, cái này chứng minh lão tử là hòa thượng đó. Nếu là hòa thượng, làm sao có thể cùng người thành thân? Đáng tiếc hai bà mối cũng là người tu chân, giữ một người bình thường thì chẳng tốn chút sức lực nào. Âm Tế Thiên chỉ có thể mở mắt trừng trừng nhìn chính mình bị ấn mà cùng một con gà trống bái đường thành thân. Đưa vào động phòng, Âm Tế Thiên nghe đến bốn chữ này, thiếu chút nữa đã bất tỉnh. Hạ nhân trong phủ sôi nổi hướng Bắc Vũ Hoành chúc mừng. Chúc mừng lão gia, chúc mừng lão gia, cách chương.